Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1598. Chương 1598. Hy vọng số 1. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Hứa Quân cái này 2 năm ở Hoa Hậu chợ phiên bên trong bán xỉ điện tử nguyên kiện. Cái này trong thời gian 2 năm vậy được lợi xuống mấy trăm ngàn xuất thân. Vì vậy quyết định đổi cái địa phương ở. Liền đến Đông Sơn tiểu khu mua một bộ lầu. Bây giờ Vương Hà sửa sang đội chính đang sửa chữa. Hắn thích Đông Sơn tiểu khu là bởi vì nơi đó địa thế cao. Thoải mái, đợi nhà lầu sửa sang hoàn nhà hắn liền rời đi. Nhà cũ dĩ nhiên là bán hết. Nhà hắn liền hắn một người nam đinh bên ngoài mang hai cô em. Không cần quá mức nhà. Hứa Bân cầm hắn đại gia nhà này nhà cũ nhận lấy đất xây dựng vấn đề liền giải quyết. Cho Hứa Bân làm xong chủ ý tồi. Vạn Phong cảm giác được mình nên trở về nhà máy. Làm một tập đoàn tổng giám đốc. Lão không theo như lúc đến trong xưởng đi làm cái này giống như nói sao. Không giống. Từ giờ trở đi nhất định phải bình thường đi làm tan việc. Không bỏ bê công việc, không trốn giờ học là một cái hợp cách. Vạn Phong hoành nguyện còn không có phát xong liền thấy được Loan Phượng trang điểm lộng lẫy đứng ở xưởng may cửa nụ cười yêu kiều. Xong rồi, sáng hôm nay phải đi vào nhà máy Nam Loan sợ là còn muốn trễ nãi chút thời gian. Ca ca này, như thế vội vội vàng vàng phải đi nơi nào nha? Loan Phượng đột nhiên chỉnh ra như thế một câu để cho Vạn Phong có chút mới liệu không đạt tới. Xem ngu si như nhau nhìn Loan Phượng mấy mắt, tê liệt các nàng này nên không phải mất trí nhớ đi. Người đẹp, ở chờ ai nha, Vạn Phong cũng chỉ theo Loan Phượng nói đùa bỡn hoa súng. Chờ ngươi nha, chờ ta, chúng ta thật giống như không nhận biết nha. Ngươi chờ ta làm gì? Mời ngươi đến nhà ta ăn cơm nha. Vậy ngươi người đàn ông ở nhà chưa? Hắn nếu như sẽ ở nhà ta cũng không dám đi. Ngừng. Xưởng may cửa sau đó đột nhiên tuôn ra gào to một tiếng. Tiếp theo liền lao ra 5, 6 cái nương tử quân. Ai nha? Cái kịch này không phải diễn như vậy. Vậy làm sao biến thành loạn làm quan hệ nam nữ? Giang Mẫn hiển nhiên đối với kịch bản phát triển không hài lòng. Không phải là như thế phát triển. Vạn Phong hẳn trả lời hảo nha. Dù sao Loan Phượng cũng phải cần Vạn Phong cùng nàng ăn cơm. Nhưng mà vậy làm sao đổi mùi? Đúng được xem hai cái đang cấu kết trai gái như nhau. Mấy cái khác chính là cười được hi hi ha ha. Loan Phượng quay đầu sẽ dùng dậy đi cất Giang Mẫn. Đều do ngươi, nếu không phải là diễn kịch gì, lại diễn thôi là được gian phu sao sao? Hai ngươi vốn chính là sao? Ngươi và Diêm Lăng mới được. Những phụ nữ này sáng sớm ăn thứ tốt gì trông đỡ thành như vậy? Đây không phải là dỗi rãnh khó chịu sao? Các ngươi cái này có phải hay không dỗi rãnh nha? Dỗi rãnh muốn đóng phim. Năm nay Quốc Khánh xưởng chuẩn bị tổ chức một lần diễn xuất. Giang Mẫn liền nghĩ kế muốn diễn một màn tình yêu mảng lớn. Để cho hai ta làm nam nữ nhân vật chính. Diễn tình yêu mảng lớn. Vật kia chỉ có người Nhật Bản mới yêu diễn. Ta đường đường lễ nghi chi bang diễn cái gì tình yêu mảng lớn nha. Vạn Phong lúc ấy thì mau. Giang Mẫn tỷ, ngươi có phải hay không đến 7 năm chi ngứa? Ngươi sao không cùng ngươi nhà Diêm Lăng đi lên diễn đâu? Cái này chủ ý tồi ra. Bất quá tổ chức Quốc Khánh diễn xuất đổ là chủ ý tốt. Năm nay gặp chín hẳn là Đại Khánh. Hẳn náo nhiệt một chút. Nếu không nhà máy Nam Loan và xưởng may liên hoan như thế nào? Đều là một cái xí nghiệp. Nhà máy Nam Loan nam sinh hơn. Xưởng may nữ sinh hơn. Lẫn nhau liên hoan một chút cũng coi là cho các thanh niên sáng tạo một cái tiếp xúc cơ hội. Còn dư lại được khắp nơi đều là cô nam oán nữ ở trước mắt lắc lư. Hảo nha, hảo nha, Loan Phượng tự nhiên cao hứng. Người ta tể công là nào có không bình nào có ta. Nàng là nào có náo nhiệt nào có nàng. Nàng dĩ nhiên đồng ý. Nhưng bây giờ cách quốc khánh vậy chỉ một cái tuần lễ thời gian. Cái này được chuẩn bị tiết mục còn được xếp diễn cũng không biết có kịp hay không. Bỏ mặc có kịp hay không. Những thứ này Vạn Phong cũng không thời gian đi quản. 109 nhà máy nhân viên kỹ thuật hơn 100 chỗ rách bây giờ đang ở nhà máy Nam Loan bên trong. Hắn bây giờ hẳn quan tâm là bọn họ. Và cười được hi cười ha ha không tránh hình xưởng may các phụ nữ phân biệt. Vạn Phong trở lại nhà máy Nam Loan. Chạy thẳng tới phòng làm việc. Ở thấy Trư Dũng sau đó. Vạn Phong đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi 109 nhà máy tới nhân viên nghiên cứu khoa học tình huống. Trư Dũng hướng Vạn Phong làm báo cáo. 109 nhà máy có nhân viên kỹ thuật 200 nhiều người. Dĩ nhiên trong đó một ít phụ trách dụng cụ bảo vệ nhân viên quản lý. Bao trừ bộ phận này nhân viên đại khái 60-70 cái dáng vẻ. Còn lại 152 nhiều người toàn bộ bị phái trú ở nhà máy Nam Loan. Những người này đến một cái nhà máy Nam Loan. Trư Dũng liền cho bọn họ an bài ở nhà trọ. Sau đó toàn bộ đội ngũ liền bị giao cho Tần Quang Huy và Cố Hồng Trung. Bây giờ bọn họ đang làm gì? Trư Dũng không thể trả lời. Để cho Vạn Phong đi tìm Cố Hồng Trung bọn họ. Xưởng may bên kia muốn tổ chức quốc khánh diễn xuất. Ngài đi các phân xưởng thông báo một tiếng. Cảm giác được mình có thể lên đài khoa tay múa chân bản lĩnh liền ghi danh. Cũng coi là cho người tuổi trẻ một cái bắc cầu cơ hội. Sau này việc như vậy động phải được thường khai triển. Như vậy chuyện ta cũng phụ. Trách, người quản hậu cần ngươi không phụ trách người nào chịu trách nhiệm. Trư Dũng cái này không nói. Chuyện đứng đắn hắn cũng không quản được. Còn quản cái này, Vạn Phong từ hãng cũ đi tới hãng mới. Ở nghiên cứu khoa học trong lầu tìm được Cố Hồng Trung. Thấy Cố Hồng Trung Vạn Phong mới biết. 109 nhà máy người tới cũng không có và hắn nghiên cứu tiểu tổ chung một chỗ. Mà là và Tần Quang Huy chung một chỗ. Bây giờ đã vùi đầu vào trong nghiên cứu đi. Vạn Phong suy nghĩ một chút cũng có đạo lý. Cố Hồng Trung bây giờ cùng Trình Công đang nghiên cứu chip. Mà 109 nhà máy tới đây người là nghiên cứu tồn trữ khí. Mặc dù hình dáng nhìn kém không nhiều nhưng là có bản chất không cùng. Trình Công điện thoại tới chưa? Hôm qua tới qua, hắn đang nguyên kiện 5 nhà máy trợ giúp điều chỉnh sản xuất tuyến. Nói đến trung tuần tháng 10 mới có thể điều chỉnh xong. Chip phỏng đoán phải đến cuối tháng 10 mới có thể ra đời. Cái này cùng ban đầu Trình Công và Vạn Phong dự đoán kém không nhiều. Trình Công không có ở đây. Các ngươi bây giờ đang nghiên cứu cái gì? Chúng ta đang nghiên cứu 386 tấm chip cơ cấu. Tranh thủ sang năm có thể nghiên cứu ra vượt qua 386 tính năng, tranh thủ đến gần 486 trình độ. Chip, những người này đây là phải liều mạng nha. Lên một người còn không đầu sinh cái này một cái hạng mục liền triển khai. Các ngươi cái này nghiên cứu mục tiêu là chuẩn bị hù chết ta sao? Lúc này mới nghiên cứu ra hoa quang số 1 liền chuẩn bị nghiên cứu hoa quang số 2. Không phải hoa quang số 2. Hoa quang danh tự này ta và Trình Công thương nghị một chút. Quyết định trước gác lại một đoạn thời gian. Hiện ở cái hệ thống này tương đối là chúng ta bắt chước tham khảo người ta. Coi như bên trong có mình đồ vậy không đạt tới toàn bộ tự chủ tính. Vì vậy tương lai hoa quang số 1 lúc đi ra. Nó sẽ là một viên chân chính tự chủ chip. Cái ý nghĩ này không tệ. Hoa quang danh tự này vẫn là rất trang nghiêm. Vậy các ngươi bây giờ viên này chip chuẩn bị tên gọi là gì? Ta và Trình Công thống nhất một chút ý kiến. Tùy tiện một cái tên kêu hy vọng. Cho nên nguyên kiện 5 nhà máy làm sản phẩm kêu hy vọng số 1. Ta hiện đang nghiên cứu chính là hy vọng số 2. Hy vọng danh tự này thật giống như cũng không tệ. Vạn Phong người mặc áo khoác dài màu trắng. Rất có chút mộc khỉ mà quan dáng điệu. Ở Cố Hồng Trung cùng đi tới nghiên cứu khoa học lầu 4. Làm sao hắn đều phải xem những thứ này đến từ 109 nhà máy nhân viên đi. Nghiên cứu khoa học lầu toàn bộ lầu 4 toàn bộ là chất bán dẫn bộ môn lãnh địa. Nơi này còn có 2/3 không có sử dụng diện tích. Đủ để chứa hơn 1000 người nghiên cứu. Lúc nào tầng này cao ốc nơi có phòng đều có người làm nghiên cứu. Như vậy bọn họ chất bán dẫn trình độ vậy cũng có chút bộ dáng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https://tayuyencv.com/tay-nối-nugu-nối-psu-nối-tsu-nối-muoi-nối-muoi-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.